Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 266. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ âm thanh của tần chủ tế từ phía sau truyền đến. Người là Hán Hoàng Thư. Lâm Bắc Thần lập tức tức giận nói. Người có biết lịch sự là cái gì không? Ta không xứng nói chuyện với người à? Cái thứ tiểu lâu la ngươi lại dám trang bước trước mặt ta. Người nói chuyện đi, giả bộ chết cái gì? Lâm Bắc Thần đúng không? Hán Hoàng Thư biết giả chết không được nữa rồi. Ông ta mở mắt cười lạnh nói. Bổn tọa nhất thời còn chưa kịp chuẩn bị người đánh lén, vô ý thất thủ mà thôi. Ngươi có dám để bổn tọa chữa thương xong rồi đánh một trận công bằng không? Ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Chẳng lẽ hắn giống một kẻ ngu lắm hả? Hắn Bạc Thư cười lạnh. Để tiểu nhân ngươi đắc chí thì như thế nào? Ngươi dám giết ta không? Hôm nay bổn tọa tuyên bố ở đây. Nếu ngươi không dám giết ta, ngày sau ta chắc chắn sẽ tự mình báo thù, trả lại nỗi nhục ngày hôm nay gấp trăm lần. Chà chà, mạnh miệng quá nhỉ. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Người không sợ chết à? Hắn Bạc Thư tiếp tục cười lạnh, cường thế nói. Bổn tọa giết người vô số, mặc kệ là người già trẻ em hay là tu sĩ cương địch, chỉ cần không vừa mắt ta đều giết hết. Vong hồn chết dưới đao của ta không có ngàn vạn thì cũng có 900 vạn. Ta đã sớm nhìn thấy vô số sinh tử, sao có thể sợ chết chứ? Hơn nữa bối cảnh thân phận của bổn tọa, ta thấy người cũng đã biết một chút. Nếu giết ta, người đền trời xuống đất tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Đến lúc đó, lời còn chưa dứt, cổ tay của Lâm Bắc Thần cong lại, vặt xuống đầu lâu của ông ta. Tay trái ấn vào lưng, được tôn vệ mở ra, hấp thụ chân khí vực chủ bổn nguyên tinh thuần cấp 23, tích trữ bên trong cánh tay trái. Cơ bắp sau khi được hóa khí quyết cường hóa, sức thừa nhận tăng lên, có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng kỳ dị. Nụ cười lạnh ngưng kết trên mặt Hãng Mạc Thư. Tù vị cấp vực chủ trao cho ông ta lực sinh mệnh cường đại. Nhưng một khi đánh mất sức mạnh bổn nguyên tinh thuần, ngay cả huyết nhục khép lại cũng không làm được. Bóng ma tử vong giáng xuống. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến là Lâm Bắc Thần lại dám giết ông ta, còn có thể giết chết ông ta. Sinh mệnh như thủy triều vỡ đề mất đi. Ánh mắt của Hãn Mặc Thư bắt đầu trở nên mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy bên trong tầm nhìn lai động. Ông ta nhìn thấy vô số gương mặt kinh hãi của thuộc hạ dưới trướng đang ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Đám chiến tướng và sĩ tốt đi theo ông ta, ánh mắt kinh sợ và tôn sùng của bọn họ đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Trong đó thậm chí còn khó nén được sự hưng phấn, giống như đang cảm thấy vui vẻ vì cái chết của ông ta. Quân trận chỉnh tề bắt đầu lộn xộn, đó là dấu hiệu của sĩ khí sụp đổ. Bóng tối vô tận đánh tới, sợ hãi vô tận cũng đánh tới. Đội tuyển nhân tộc được xưng là huyết hải phiêu đỗ chưa từng nghĩ đến ông ta để dùng một phương thức vội vàng chưa kịp chuẩn bị mà chết đi. Khi tử vong thật sự giáng xuống, ông ta cảm thấy thật sự sợ hãi. Chút ý thức còn lại trong cái đầu của ông khiến ông ta hé miệng. Không, tha, tha mạng. Nhưng không hề nhận được sự thương hại nào. Gió thổi qua, sao rơi xuống, trời cao tịch liêu. Hạn Mặc Thừa đã chết, ai dám đối kháng với chúng ta nào? Lâm Bắc Thần cầm cái đầu nhuốm máu trong tay quan sát bên dưới. Thằng người còn không mau bỏ vũ khí đầu hàng à? Trong vòng 5 hơi thở, ai còn mặc giáp trụ, còn cầm binh khí trên tay, diệt chết bất luận tội. Áo trắng thành khiết như ngọc, mái tóc đen dài như thác nước. Hắn sừng sững giữa trời giống như một chiến thần. Chút giò dự ngắn ngủi trôi qua. Bên dưới mấy chục vạn đại quân, kỵ binh được xuống ngựa, bộ binh thì cởi giáp. Vũ khí đào thường trong tay đều toàn bộ bay trên mặt đất. Thuật sĩ cũng buông giáp trượng trong tay ra. Không người nào nghi ngờ uy hiếp của Lâm Bắc Thần có thể biến thành sự thật hay là không. Bởi vì một kích vừa rồi hủy diệt chiến đội tinh hạm đã chứng minh hết thảy rồi. Phòng ngự tinh trận trên tinh hạm mạnh hơn so với quân đội rất nhiều. Nhưng kết quả là vẫn hồi phi yên diệt như cũ, huống chi là bọn họ. Thời đại chiến tranh sao trời, nhất là chiến tranh vực nội tinh không giới tinh thời đại sao trời, cường giả đỉnh cấp cao thủ là có thể quyết định hết thảy. Một khi mất đi cường giả đỉnh cấp tỏa trấn, quân đội bình thường dựa vào tinh trận và cường giả bình thường chống đỡ cũng có thể được. Nhưng nếu có phải công kích phạm vi lớn, cường giả có chiến kỹ siêu tuyệt, kết quả chỉ có một, đó chính là sự hủy diệt. Tiếng hoan hô từ điểu châu thị không cách nào áp chế truyền ra ngoài, giống như núi lửa bộc phát. Vô số người vui đến mức phát khóc. Bọn họ ý thức được, bọn họ chẳng những tránh thoát được cuộc chiến này, lại còn có được một vị chủ quân cường đại vô song. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ được che chở, nhận được quyền lợi sinh tồn. Bên trên kiếm tiên hào, bên trong ánh mắt thủy lưu quang khó nén được sự kinh hãi. Đang từng chứng kiến đại soái ra tay, từng chứng kiến kiếm pháp kinh người. Tuy nhiên giống như hôm nay, một kích hủy diệt cả một chiến đội tinh hạm, một tay hủy diệt vực chủ là lần đầu tiên trông thấy. Gương mặt của tần chủ thế cũng lộ ra sự kinh ngạc. Tiểu nam nhân trang bức thất bại, thẹn quá hóa giận, bộc phát sức mạnh chiến đấu, thật sự khiến người ta phải kinh hỉ đấy. Trên bầu trời, Lâm Bắc Thần tiện tay ném bỏ cái đầu của chủ soái địch quân. Bên dưới đại quân mấy chục vạn đều cởi bỏ áo giáp quỳ xuống đất, không dám chống lại hắn. Vô địch nhân sinh đúng là tịch mịch. Hắn phát ra tiếng thở dài cô đơn. Trong điều châu thị, tất cả mọi người đều nghe được tiếng thở dài này. Vô số bình dân, thợ mỏ, nông dân và giáp sĩ trú đóng bốn phía của tường thành, kích động trên toàn thân run run, ngẩng đầu rơ rác nhìn nam nhân trôi nổi trong hư không kia. Kiếm tiền bất bại. Thì ra truyền thuyết lưu truyền mấy ngày nay là có thật. Thì ra thật sự có kiếm tiền vô địch che chở cho chúng ta. Trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen dày tựa như thác nước chảy xuống. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi người của hắn. Lúc này nam nhân tuấn mỹ trẻ tuổi đó thần thánh đến mức dường như không thuộc về thế giới này. Hình ảnh như vậy sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn của bọn họ, vĩnh viễn không bao giờ xóa đi được. Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng có vô số ánh mắt sùng bái tập trung trên người hắn. Hay ra cũng không còn cách nào. Lại bị ta một lần nữa thu hút rồi. Đứng trong hư không, tiếp tục tiếp nhận sự sùng bái, đồng thời làm bộ lờ đãng, cảm thấy ánh tay trái của mình. Bên trong cánh tay chứa đựng ba loại sức mạnh, mà khí đến từ di chỉ chiến trường thời viễn cổ làm cực tinh, đấu khí đến từ việc chém giết thú nhân vực chủ tình động gân trần, trần khí hấp thu được từ hãn mặc thư vừa nãy. Ba loại sức mạnh dị chủng trung thực chiếm một phần trong cánh tay trái cũng không phát sinh xung đột. Chỉ là sức mạnh chứa đựng sắp vượt qua hạn mức dùng nạp của cánh tay trái, cảm giác sưng lên rất rõ ràng. Nếu hấp thụ nữa, nó sẽ bị quá tải. Cũng phải hắn có thể nhanh chóng luyện hóa sức mạnh, chuyển hóa nó thành cường độ cơ bắp. Nói đến cũng lạ, điều này quả thật thần kỳ. Luyện hóa năng lượng để cường hóa nhục thân hoàn toàn tương xứng với lực thôn phệ mà hắn có được từ mộc tâm nguyện. Giống như sữa và cà phê trong một ngày mưa, trời sinh một cặp vậy đó. Tên chó chết Vương Trung thật sự vận khí cứt chó. Trong nhiều quyển sách rách rưới như vậy, lại có thể lựa được một bí tịch thần kỳ như thế này. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm, lai lịch của nó tuyệt đối không tầm thường. Một khi bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số thế lực lớn ở tinh hà tranh đoạt. Thời gian tràng bức đã đến. Lâm Bắc Thần đang định trở về kiếm tiên hào. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn gợn sóng màu xanh thẳm như màn nước. Tiếp theo từng hỏa cầu phá không mà ra, giống như sao bằng đáp xuống điều châu thị. Cái đó là tinh hạ mà. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng lại. Trong nháy mắt đã có 6-70 tinh hạm lục soát phá toái hư không, giống như là lưu tinh diệt thế gào thét mà đến. Sao? Không phải viện quân đến rồi chứ? Mặt Lâm Bắc Thần nhau lại. Trên bến cảng, trên tinh hạm cũ nát đã mất đi động lực. Đại nhân đến rồi, đến phiên ngài đó đại nhân, ngài ném dốc xác đi. Đại nhân, tại sao hôm nay ngài lại không có hứng thú như vậy? Các mỹ nữ ăn mặc thiếu bài đang chơi đùa bên trong bể bơi trên bong thuyền, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng nõn, giọt nước óng ánh mượt mà trượt xuống. Trên bong thuyền chỉ có một nam nhân cao lớn có mái tóc dài màu đỏ. Hắn chỉ mặc một cái quần cộc, lộ ra cơ bụng 6 múi, khỏe thân hình cơ bắp khỏe đẹp, cân đối, tràn đầy sức mạnh. Hai chân thon dài rắn chắc hữu lực, da thịt màu lúa mì tràn ngập hóc môn giả tính. Đây chính là thần bảo vệ vô số người dân trong bến cảng Châu Thiên Vận. Hắn nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi mà thôi, dáng người cường tráng hoàn toàn không hợp với gương mặt em bé của hắn. Hai tay của hắn vịn vào lan can tinh hạm, từ trên cao nhìn xuống quan sát điều châu thị. Sức mạnh này chẳng lẽ là... Tinh thần Châu Thiên Vận rung mạnh. Trên gương mặt trẻ như em bé kia hiện ra sự cuồng hỉ ít thấy ngày thường. Bởi vì quá kích động, sức mạnh trong cơ thể thậm chí có chút mất khống chế. Bàn tay đang vịn lan can vô thức bị bóp thành đốc bùn sắt, từng giọt rỉ ra từ khe hở. Đại nhân, ngài sao vậy? Một bên nữ tuyệt sắc mặc sa y màu đỏ chậm rãi đến gần. Môi của nàng cao thẳng, da thịt như ngọc, mịn nhãn như sóng, đôi môi đỏ như son, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tim không ra một chút tỉ vết. Một cái nhăn mặt, một nụ cười có thể cầu hồn đoạt phách người ta. Còn con nữ nhân cao gầy hiếm thấy, chân trần trắng như tuyết, tư thái hoàn mỹ dưới sự phụ trợ của sa y màu đỏ như ẩn như hiện, là một đại phu vật nghiêng nước nghiêng thành. Phu vật ấy bước đến gần từ sau lưng, hai cánh tay mềm mại như rắn nước ôm chặt Châu Thiên Vận, bộ ngực bự cách một lớp sa y mỏng vô tình hay cố ý để ép mà sát phần lưng của Châu Thiên Vận. Đại nhân, có phải ngài có chuyện gì không vui hay không? Gương mặt của vư vật tràn ngập lo lắng, dán sát vào vai Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận thở dài. Hắn chậm rãi quay người lại, đưa tay đè lên hai vai vư vật, nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trước mặt. Bên trong ánh mắt còn có một sự mê luyến. Hắn xích lại phần tóc mai vư vật, nhẹ nhàng gửi mùi hương thơm từ mái tóc. Tiểu Nhu, người có biết vì sao ta chỉ chơi đùa cùng các ngươi mà không thu các người hay không? Tiểu Nhung cất gương mặt tuyệt mỹ lên to mò hỏi. Tiểu Nhung không biết, đại nhân vì sao lại thế? Bởi vì, gương mặt như trẻ con của Châu Thiên Vận, đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt. Bởi vì nữ nhân sẽ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của ta mà thôi. Tiểu Nhung khẽ giật mình, đột nhiên một giọt máu từ mi tâm của nàng thấm ra. Người, nàng ta kinh hãi. Nụ cười của Châu Thiên Vận càng lúc càng rõ ràng. Trong độ cười mang theo sự mỉa mai, Nhu Nhi mở to mắt, con người đột nhiên co lại. Trên người cô nàng đột nhiên bộc phát chân khí, còn vượt qua cấp lãnh chúa. Hai tay chấn động mạnh một cái, mày kiếm hơi dựng ngược lên, da thịt đột nhiên trở nên trơn đến trượt tay, dường như con cá trạch chui ra khỏi hai bàn tay của Châu Thiên Vận, thân hình lóe lên thối lùi hơn trăm thước. Người làm thế nào mà phát hiện ra được? Ánh mắt và âm thanh của Nhu Nhi cũng thay đổi. Ánh mắt như kiếm, âm thanh như đao, không còn nhu tình mật ý như trước. Châu Thiên Vận cười ha hả. Thủ đoạn này mấy trăm năm trước ta đã thấy qua, chất lượng sát thủ kim bài ngày càng lụi bại. Ngươi còn kém xa các bậc tiền bối của ngươi. Ta đích thật rất háo sắc, nhưng tại sao ngươi lại ngây thơ đến mức cho rằng ngụy trang thành nữ nhân thì có thể tìm được nhược điểm của ta? Nhu Nhi hừ lạnh một tiếng. Lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Nàng thôi động chân khí, định mở ra độn thuật. Sở dĩ nàng hỏi thêm một câu như vậy cũng chỉ là kéo dài, chứ không phải là nàng không đủ chuyên nghiệp, không hiểu được chuẩn tắc của thích khách, một kích không thanh trốn sang ngàn dặm. Bởi vì vừa rồi nàng vì tránh thoát bàn tay thi triển bí kỹ của Châu Thiên Vận và tiêu hao rất nhiều chân khí. Trước khi thi triển độn thuật, cần phải khôi phục chân khí. Không có lần sau nữa đâu. Châu Thiên Vận thản nhiên cười. Thật ra ngay từ khi sát thủ kim bài đến bên cạnh hắn, hắn đã phát hiện ra liền. Tuy nhiên căn cứ vào suy nghĩ, mỹ nữ tuyệt thế như vậy giết thì đáng tiếc, chỉ bằng giữ lại chơi thêm vài ngày, hắn đã phối hợp với nàng ta diễn một vở kịch. Đáng tiếc là còn chưa tận hứng, thời gian đã đến. Phía đối diện, sắc mặt của Nhu Nhi cuồng biến. Nàng ta vận chuyển chân khí muốn chạy trốn nhưng đã thất bại. Từng luồng kiếm khí màu trắng từ dưới da thịt trắng như tuyết của nàng phát ra. Trong nháy mắt, cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết của nàng lập tức bị kiếm khí bộc phát trong cơ thể đâm thủng trăm ngàn lỗ, giống như một quả khí cầu rỉ khí nhanh chóng khổ quát lại. Trong ánh mắt của Nhu Nhi hiện lên sự tuyệt vọng. Thì ra hắn đã sớm gieo kiếm khí trong cơ thể của nàng. Cuối cùng Nhu Nhi chậm rãi ngã xuống, khí tuyệt bỏ mạng. Biến hóa bất thình lình như vậy khiến cho đám người thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo khác trong bể bơi bị dọa đến đứng ngây tại chỗ, không dám lên tiếng, run rẩy trong mà làn nước lạnh. Các muội muội không cần sợ, nàng ta trà trộn vào chính là muốn giết ta đấy. Gương mặt như trẻ thơ của Châu Thiền Phận lộ ra ý cười, lập tức an ủi các nàng. Được rồi, hôm nay chúng ta chờ đến đây thôi. Các người muốn lấy cái gì thì cứ tùy ý mà lấy đi. Cả cả ta muốn yên tĩnh một chút. Đám thiếu nữ trẻ tuổi rất nghe lời rời đi. Châu Thiền Phận đứng trên bong tinh hạm cổ xưa, nhìn với tinh hạm giống như hỏa cầu xuyên qua từng tầng khí quyển giáng xuống mặt hồ. Ánh mắt hơi nhào lạ. Hắn đã cảm ứng được điều gì đó. Một lát sau, gương mặt em bé lộ ra vẻ mừng như điên. Không sai, ta cảm thấy quả nhiên là tên cẩu vật kia. Hắn đã đến, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Đây không phải là thời điểm chúng ta phản công sao? Trước tiên vẫn kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt lại có nước mắt rơi xuống. Ngọn lửa phòng hộ bên ngoài từng chiếc tinh hạm dần dần được dập tắt. Phòng hộ tinh trận cũng theo đó mà triệt hồi, lộ ra đồ đằng, đấu kiếm màu bạc. Mấy trăm tinh hạm tạo thành biên đội, có thứ tự nghiêm mật. Anh đang chiếu xuống thần hạm màu bạc, phản xạ ánh sáng chói mắt, nhuộm một mảng lớn bầu trời thành màu bạc, giống như đại dương mênh mông treo trên không. Trong tiểu châu thị, vô số người ngước đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng thấp thỏm. Biên đội tinh hạm xuất hiện lần này, bất luận là số lượng hay trình độ chỉnh tề, đều vượt qua hạm đội của hãn mặc thử lúc trước. Là địch nhân sao? Sẽ không phải là địch nhân nữa chứ. Biên đội tinh hạm màu bạc di chuyển đến trên không tiểu châu thị, sau đó chậm rãi ngừng lại. Mặt tướng Tào Đông Hạo bái kiến đại soái. Mặt tướng Chủ Chính bái kiến đại soái. Mặt tướng Thủy Hàn Yên bái kiến đại soái. Từng chiến tướng được vũ trang đầy đủ từ những tinh hạm khác nhau bước ra đến bên trong hư không, dừng lại trước mặt Lâm Bắc Thần, quỳ một chân trên đất cùng kính hành lễ. Trong đó còn bao gồm một con chuột trắng to lớn, tóc xoăn. Lâm Bắc Thần mỉm cười, rất tốt, đến rất đúng lúc. Ban đầu hắn nghĩ là trang bức vừa nãy đã đến cực hạn, không nghĩ đến trong lúc hắn đang định thu trang, độ cao trang bức còn có thể thăng hoa được một chút. Các vị tướng quân bình thân đi. Hắn cũng đã sớm nhận ra tinh hạm quỳ bộ khổng lồ kia chính là hạm đội kiếm tiền quân bộ. Viện quân kiếm tiền quân bộ rốt cuộc cũng đã đến. Thiếu gia, ta như người muốn chết, ta đến rồi. Phương Trung một thân giáp trụ hoa lệ, nhìn qua có vẻ rất rộng lẫy. Ông ta cưỡi trên lưng của hổ cặn bã màu vàng, lăng không bay phụt đến trước mặt Lâm Bắc Thần, sau đó nhảy xuống lưng hổ, cung kính hành lễ. Thiếu gia, người không sao chứ? Sau ngày trước nhận được quân lệnh, thuộc hạ đã xuất lĩnh 200 tinh hạm kim cấp của kiếm tiền quân bộ, đi cả ngày lẫn đêm gấp rút tiếp viện. Bổn soái còn cần ngươi gấp rút tiếp viện sao? Dưới phản chúng chú mục, Lâm Bắc Thần nắm giữ tư thái rất tốt. Hắn thản nhiên nói, chẳng qua chỉ làm mấy tên gà đất chó sành mà thôi. Trên cuộc đã định, người hay lập tức tiếp quản quân đầu hàng đi. Vâng, thiếu gia quản nhiên đã uy mãnh vô song, thuộc hạ kính ngưỡng thiếu gia như tinh hạ cuồn cuộn liền biển bất tuyệt, lại như... Vương Trùng ra sức vuốt mông ngựa. Biến! Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn khoát tay. Vâng, Vương Trùng hấp tấp chạy đi. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của đám người điều châu thị, không khỏi rung động. Thì ra kiếm tiên Lâm Bắc Thần không chỉ tu vi cường tuyệt, thế lực dưới trướng lại cường đại như vậy. Hơn 200 tinh hạm được trang bị đầy đủ, đủ để quét ngang toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sơn Bột. Điều châu thị từ đó về sau vững như thành đồng. Tiếng hoàn hồ như núi kêu biển gầm từ trong thành đội truyền ra. Lâm Bắc Thần vất tay, lộ ra nụ cười mang tiêu chuẩn của mỹ nam tử. Từng bước một chân đạp hư không về lại kiếm tiên hạp. Còn có Vương Trùng đến, tất cả chuyện tiếp theo đều không cần quan tâm. Sao? Từ lúc nào Vương Trung trong lòng hắn lại trở nên có phân lượng đến như vậy? Lâm Bắc Thần vừa nằm nghỉ vừa đặt câu hỏi. Nửa ngày sau, thiếu gia làm xong rồi. Vương Trung bước vào kiếm tiền hào báo cáo. Tất cả đã làm xong rồi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nằm ngửa, nằm ngồi lại hỏi. Như nhanh như vậy à? Chẳng qua chỉ là một trợ trời mà thôi, vô cùng đơn giản. Vương Trung có chút kiêu ngạo nói. Lão Nô đã từng quản lý 10 giới tinh ở tinh lộ Ngân Trần. Chút chuyện nhỏ này coi là cái gì chứ? Thật ghê tởm. Lại để cho ông ta kiêu ngạo rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ lại. Điều này cũng đúng thôi. Vương Trung lại cười. Thiếu gia, ta đã điều tra, điều động Tào Đông Hạo và Chu Chính xuất lĩnh binh mã của riêng mình xuất kích Đại Lục Viêm Vinh. Thật dịp hắn mặc thư bỏ mạng. Đại Lục Viêm Vinh không kịp phòng bị mà nhanh chóng đánh hạ. Ta tin rằng một canh giờ sau sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Lâm Bắc Thần gật đầu. Không hổ là cậu quản gia, tất cả đều rất đúng chỗ. Hắn đột nhiên cảm thấy, sau khi Vương Trùng đến, hắn dường như trở thành một tiền phế vật vô dụng. Trước kia phương thức làm việc của tần chủ tế chính là hướng dẫn từng bước, dẫn đạo hắn làm việc. Còn Vương Trung thì đơn giản thay hắn giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Nhưng như vậy, làm một phế vật cũng thoải mái mà. Thiếu gia, Đại Lục Viêm Vinh đã là vật trong tay. Còn lại 6 đại lục là Đông Ô, Tây, Huyền Châu, Chính Đỉnh, Mặc Linh và Hàn Sào. Chúng ta cũng nên tốc chiến tốc thắng. Trước khi các đại nhân vật tình độ thiên lang còn trước khi phản ứng, như thiểm điện đánh tới, chứ toàn bộ 7 đại lục đều nắm giữ trong tay của chúng ta. Tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện được với thế lực bên ngoài rồi. Vương Trung đưa ra đề nghị. Lâm Bắc Thần tùy ý khoát tay. Lão Vương, người làm việc ta rất yên tâm. Mấy chuyện nhỏ nhặt này tự người quyết định là được. Vương Trung tuân mệnh. Đúng rồi. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Người dẫn quân tiến vào tinh lộ Thiên Lang. Thế đại bản doanh tinh lộ Ngân Trần do ai trấn thủ? Vương Trung cười hằng hắc. Mấy chục ngày trước đó, Tiểu Minh Cầm Long Na đã đến tinh lộ Ngân Trần. Bây giờ tinh lộ do hai người bọn họ trấn thủ đấy. Lý Dục chết rồi sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vương Trung long vồ hồi đói. Lý Dục lựa chọn ở lại thành vũ giới. Hắn vốn trọng trấn Liên Thiên Thủy Điện. Ồ, chứ không phải là hắn sợ sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Chân lòng đệ nhất kiếm, bùn nhão không dính được tường. Vương Trung giải thích nói. Lý Dục nói hắn cảm niệm ân phụ nghiệp ngày xưa của điện chủ Liên Thiên Thủy Điện, cho nên hắn muốn ở lại trọng trấn cơ nghiệp Liên Thiên Thủy Điện. Ngoài ra hắn còn nhờ lão đồ nhắn với thiếu gia ngài rằng hắn đã đến thế giới khổng hoang, nhận được một cơ hội làm đại từ đầu. Hắn không muốn cứ mãi dựa vào thân bằng hảo hữu, mà muốn từ võ giả tầng dưới chót đi lên, dựa vào sức mạnh của mình mà tạo ra con đường thuộc về mình. Ồ, chỉ mong là vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu. Nếu hắn có tâm tư như thế, đây chính là chuyện tốt. Đương nhiên điều làm cho Lâm Bắc Thần ngoài ý muốn nhất chính là lần này Long Na không lựa chọn ở bên cạnh Lý Dục mà chủ động đến Tinh Hà. Thiếu gia, lão đồ nghe nói bên trong bến cảng có một nhân vật tên là Châu Thiên Vận, thực lực cao thâm mạc trắc, tu vi trác tuyệt, có uy vọng cực cao ở dưới tinh Bắc Lạc Sơn Bột. Thiếu gia có bái phỏng qua người này hay chưa? Nếu chúng ta có người này tương trợ, kế hoạch đánh bại Bình Định 7 đại lục Bắc Lạc Sơn Bột có thể được thực hiện một cách nhanh chóng đấy. Vương Trung đổi đề tài. Lâm Bắc Thần thở dài nói, ba lần ta đến bến cảng mà vẫn không gặp được. Vương Trung hơi trầm tư, sau đó xung phong nhận việc. Chỉ bằng ra việc này cho lão nô đi làm, lão nô nhất định sẽ nghĩ hết cách, chắc chắn sẽ khiến cho Trầu Thiền Vận chủ động đến tìm. Được, vậy thì giao cho ngươi. Lâm Bắc Thần cười nói. Vương Trung trở nên tích cực, lão nô sẽ đi làm ngay. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vương Trung, Lâm Bắc Thần nhịn không được bật cười. Hắn ở Bắc Lạc Dương Bồn đã gần 20 ngày. Người tốt việc tốt làm không biết bao nhiêu, nhưng ngay cả một cọng lông của Trầu Thiên Vận cũng không sợ đến được. Cậu vật ngươi còn có thể bắt người ta chủ động đến tìm. Rốt cuộc cũng có lúc nhìn thấy Vương Trung làm cho meo rồi. Nhưng cuộc sống luôn tràn đầy việc ngoài ý muốn và kích thích. Chuyện mà hắn tuyệt đối không ngờ đến đã phát sinh. Chỉ trong thời gian một nén nhang, kỳ hoa của bến cảng đã thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Tán tù Trâu Thiên Vận xin ra mắt đại soái. Trâu Thiên Vận một thân thanh sam, thân hình khôi ngô, khí khái hào hùng, chỉ là gương mặt quá trẻ con khiến cho người ta nhất thời không cách nào phán đoán được số tuổi chính xác của hắn. Lâm Bắc Thần không thể tưởng tượng được nhìn thoáng qua Vương Trung đang đi theo đằng sau. Cái tên cậu vật này, tại sao ông ta lại làm được, lại có thể kéo Trâu Thiên Vận đến chứ? Hello, này to meet you. Lâm Bắc Thần xuất phát từ nội tâm biểu thị sự hoan nghênh đối với Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận đầu hiện lên toàn chấm hỏi. Hắn chỉ nghe hiểu được chữ thứ nhất, đại khái biểu hiện sự kinh ngạc. Hắn bắt tay Lâm Bắc Thần, sau đó dùng một ánh mắt quan sát nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, dường như đang mong đợi điều gì đó, đưa ra phán đoán nào đó. Tiếp theo ánh mắt càng lúc càng nóng. Lâm Bắc Thần cau mày. Cái tên gia hỏa đó vì sao lại nhìn ta một cách tà mị như vậy chứ? Thiếu gia, Châu Thiên Phận đã là tu vi vực chủ cấp 28, tu luyện huyết mạch thứ 12, cuồng hóa đạo, am hiểu cận chiến và vật lộn, là mãnh tướng chiến đấu hiếm có. Vực Trung Đại Gần mỉm cười giới thiệu, tu vi vực chủ cấp 28. Trong tất cả cường giả võ đạo mà hắn gặp qua, đây là người đầu tiên chỉ nằm dưới Lần Thần Vương và Kiếm Tuyết Vô Danh. Đại đại lão bà đoán không sai, Châu Thiên Vận quả nhiên là cương giả tuyệt đối. Chính bởi vì hắn tự tin vào thực lực tuyệt đối của mình, cho nên hắn mới làm ra chuyện kỳ hoa, chỉ thu thập kẻ yếu ở bên cạnh. Ta đã nghe qua đại danh của Châu tiên sinh. Bắt tay xong, Lâm Bắc Thần tốt lên một câu thể thức hóa, rồi lại đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ rồi. Cảm giác giống như là đang ra mắt, sau đó hắn phải nói cái gì tiếp đây? Hắn nhìn sang Vương Trung. Vương Trung lập tức hiểu ý, vội vàng nói: Thiếu gia, Châu tiên sinh đã bị nghĩa cử của thiếu gia ở Bắc Lạc Sơn Môn đả động, cũng bị tín niệm của người hấp dẫn, đã đồng ý gia nhập Kiếm Tiền Quần Bộ chúng ta. Từ nay về sau hắn sẽ mặc cho thiếu gia ra roi đấy. À, lý niệm của ta là gì? Trong đầu quân Lâm Bắc Thần toát lên một dấu chấm hỏi thật to, nhưng trên mặt hắn vẫn biểu hiện sự sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy thì tốt quá, có Châu tiên sinh tương trợ, ta sẽ giống như hổ thêm cánh. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, là như cá gặp nước, như kèo như sơn dệt hoa trên gấm, tình đầu ý hợp, đã tốt sẽ còn tốt hơn. Vương Trung không để mất cơ hội của mại phụ. Lâm Bắc Thần đem cho Vương Trung một cái nhìn như muốn giết người. Vương Trung khó hiểu, chẳng lẽ ta nói sai chỗ nào sao? Đại soái quá khen rồi. Châu Thiên Vận rất nhanh tiến vào nhân vật của mình, cung kính hành lễ. Kể từ hôm nay, bản tướng chính là người của đại soái, nguyện ý vì đại soái sống phá khói lửa, tuyệt đối không đổi ý. À, không thích hợp, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lâm Bắc Thần có chút hoài nghi. Châu Thiên Vận rõ ràng ngay từ đầu đã bày ra cái giá cao tận trời, cứ tránh không chịu gặp hắn. Bây giờ vì sao lại đột nhiên trở nên nhu thuận như thế? Cái tên gia hỏa này thân đã ẩn sĩ đức cao vọng trọng, Bắc Lạc Sơn Môn, là cường giả vực chủ cấp 28. Tại sao một chút bức bách cũng không có, vừa thấy mặt đã trực tiếp cúi đầu liên bái rồi. Bá khí của ta còn chưa đến trình độ như vậy đâu. Lâm Bắc Thần càng nghĩ, càng cảm thấy hồ nghi trong lòng. Tên cầu vật Vương Trung rốt cuộc đã cho tên Châu Thiên Vận đó uống thuốc mê thuốc lú gì? Tại sao lại có thể khiến cho một đại vực chủ cấp 28 lắc lắc lư lư, trở thành một tiền ngốc như thế? Châu tướng quân mau miễn lễ. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng là người đã từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, vội vàng đỡ Châu Thiên Vận dậy. Đúng là ông trời có mắt, rốt cuộc cũng có được người cùng chung chí hướng. Thiếu gia, bây giờ Kiếm Tiên Quân Bộ ta đang thiếu người, chỉ bằng bổ nhiệm Châu tướng quân làm. Vương Trung một lần nữa hiến kế. Lâm Bắc Thần không chút nghi ngợi nói, được được được, cứ thêm những người xử lý đi. Có ai không? Chuẩn bị tiệc. Gọi chúng tướng tể tự hoàn nghênh Châu tướng quân nhập bọn. Bổn soái muốn tháo ba cây sườn sườn nấu canh cho Châu tướng quân. Vương Trung đứng hình. Thiếu gia, người diễn kịch hơi quá rồi đấy. Sườn sườn gì đó còn như thôi đi. Đại soái khoan đã. Châu Thiên Vận chắp tay nói. Mà tướng mới đầu nhập đại soái, công lao còn chưa lập, sao có thể nhận vinh hạnh đặc biệt như vậy chứ? Nghe nói đại soái đã quyết định chinh phạt 6 đại lục khác, mà tướng đã tiếp nhận chức vụ tiên phong, nguyện xông lên chiến trường đầu tiên. Chợ ta lập được công lao, ta sẽ nâng ly với đại soái sao? Lâm Bắc Thần biểu thị sự đồng ý. Hắn vui vẻ không kịp chờ đợi nói. Quả nhiên là mãnh tướng tuyệt thế, vậy bổn soái yên lặng chờ tin tức của các ngươi. Không biết vì sao hắn cảm thấy rất xấu hổ khi ở chung với Châu Thiên Vận. Sự thật chứng minh tên cầu vật Vương Trung đói một chút cũng không có sai. Châu Thiên Vận đích thật là một mãnh tướng tuyệt thế. Vì mãnh tướng huynh này chỉ dùng chưa đến 3 ngày đã một hơi chiếm hết 6 đại lục còn lại, kết thúc thời đại Bắc Lạc Dương Bồn bị thống trị. Nhìn chiến báo gửi đến từ tiền tuyến, trong mắt của Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Một quyền đánh chết Đỗ Tử Đăng xếp hạng thứ 6, một tiếng hống hống chết Hùng Sơ Mặc xếp hạng thứ 4. Sáu chiều pha bốn người liên thủ vây công, giết hai bắt hai. Trên chiến chiến báo, nhưng Lâm Bắc Thần giống như thân lâm kỳ cảnh, nhìn thấy được một cường giả vượt chủ đỉnh phong Huy Quyên đánh nát thiên địa. Những nơi mà hắn đi qua không ai chống đỡ được. Từng đội quân dưới quyền phong của hắn đều run lẩy bẩy. Thời đại tinh hà, mạnh tướng tuyệt thế chính là đây. Trâu thiên vận này mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Thần cũng vì đó mà líu lưỡi. Hắn ở bên ngoài điều châu thị, bắn một pháo hỏa tiễn mới giải quyết được vực chủ xếp hàng thứ 7 Hãn Mặc Thư. Nhưng vào trâu thiên vận lại có thể một tiếng rống chết Hùng Sơ Mặc xếp hạng thứ 4. Sự khác nhau trong đó nghĩ lại đúng là đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của cấp 28 sao? Vực chủ huyết mạch thứ 12 đích thật là đại sát khí trong chiến tranh tinh hà. Chỉ là thực lực của trâu thiên vận càng mạnh, nghi vấn trong lòng Lâm Bắc Thần lại càng lớn. Một mạnh tướng tuyệt thế như vậy, tại sao lại cùng kính với hắn đến như thế? Vương Trung rốt cuộc đã nói cái gì với Châu Thiên Vận? Lâm Bắc Thần mang theo nghi vấn rất lớn, nửa đêm không kịp chờ đợi, âm thầm tiến vào phòng tân chủ tế khiêm tốn thỉnh giáo. Ta nhìn không thấu. Tân chủ tế mặc áo khoác ngủ, da thịt trắng nõn giống như ánh trăng, trên gương mặt tuyệt mỹ biểu hiện sự ung dung. Liên quan đến chuyện này, có lẽ người nên hỏi Vương Phó Soái thì hay hơn đấy. Lâm Bắc Thần dừng con tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn không hiểu rõ nam nhân, nhưng tuyệt đối là hiểu rõ nữ nhân. Trực giác nói cho hắn biết, đại lão bà đã nhìn ra được một chút mánh khóe, nhưng lại không muốn nói ra. Hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cố ý làm khó lão bà của mình, nam nhân đó không phải là người. Người đến rất đúng lúc, ta có một chuyện cần phải nói cho người biết. Tần chủ tế vén tóc, tai qua, nhìn Lâm Bắc Thần, biểu hiện rất nghiêm túc. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên có một cảm xúc không ổn sinh ra. Quả nhiên hắn nghe tần chủ tế chậm rãi nói, kiếm tiền quần bộ chiếm cứ 1/3 cương vực tinh độ ngân trần, bây giờ lại lấy được giới tình Bắc Lạc Sương Bồn. Chiến tướng dưới trướng đã có hơn 1.000, vẫn có Vương Trung, võ có Trâu Thiên Vận, cánh chim đã đủ, có thể bay mà không lo ngã, lùi có thể cắt cứ một phương, tiến có thể tranh phòng với chư hùng tinh khu tử vi. Người đã không còn cần ta trợ giúp nữa, cũng đã đến lúc ta rời đi rồi. Cái gì? Không được. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Không được, không được, hãy nghe ta nói hết đã. Tần chủ tế cao giọng cắt ngang lời Lâm Bắc Thần, đang nhìn thẳng vào mắt của hắn, biểu hiện rất bình tĩnh, ánh mắt hiện lên ý chí kiên định. Người thì phải có đường, ta cũng không thể cứ ở bên cạnh người mãi. Huống chi ta còn có chuyện chưa làm, cần phải hoàn thành, cho nên ta nhất định phải khiến cho bản thân mạnh lên. Mấy ngày qua ta cũng đã chuẩn bị đủ rồi. Hôm nay ta sẽ rời đi, đến thanh địa tu hành tiến sĩ đạo, là tinh khu Diên Quang để mà bái sư. Chỉ là tạm biệt thôi, cuối cùng cũng có ngày gặp lại, ngươi cần chi phải câu nệ nhất thời chi hoan chứ. Trong lòng là giữa chúng ta quan trọng còn chưa có nhất thời chi hoan mà. Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa thốt ra câu nói này. Nhưng đột nhiên hắn nhớ đến cái lần kinh hồn ở đại phòng lầu lúc trước, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Nếu hắn nói ra, có khác gì nhất quần không nhận người hay không? Còn không phải là bị tần đạo sư xem là cặn bã nam, nện cho hắn một chùy thành cặn bã ngay tại chỗ hay không? Ây da! Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, cực kỳ phiền muộn. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Ánh mắt của tần đạo sư lấp lóe lên ánh sáng. Hiển nhiên lão sư luôn thích những học sinh có khả năng văn học tốt. Người còn nhớ ta đã đưa cho một thành cốt mâu hay là không? Tân chủ tế nói, nó là di vật của Bạch Khâm Vân đấy. Lâm Bắc Thần gật đầu, không biết vì sao tân lão sư lại nhắc đến chuyện này. Người nên xem kỹ một chút. Tân lão sư nhắc nhở. Lâm Bắc Thần giật mình. Tân lão sư lại nói, ngày đó ta nhờ Bạch Khâm Vân mà sống, nhưng nàng ấy lại hiến tế mình. Nếu không có nàng ấy, có lẽ người đã bỏ mạng rồi. Đồng đạo Trần Châu sẽ hoàn toàn thuộc về Vệ Danh Thần và Thiên Công Tử. Lâm Bắc Thần im lặng. Tần lão sư lại nói, ta đã từng thề phải phục sinh Bạch Khâm Vân, Lời thề này chính là căn cơ tu luyện con đường tiến sĩ đạo của ta. Còn ngươi, ngươi cũng không nên quên nàng. Lâm Bắc Thần nghe xong gật đầu thật mạnh. Tần Chủ Tế rời đi, một thân một mình phiêu nhiên mà đi. Lâm Bắc Thần ngay cả cơ hội đưa tiễn cũng không có. Đúng là Tần yêu thần, nàng luôn là một nữ nhân độc lập mà thông tuệ. Mặc kệ là ở Đông đảo Trần Châu hay là thế giới Hồng Hoang, nàng chưa từng bám vào ánh sáng của Lâm Bắc Thần, lúc nào cũng có suy nghĩ độc lập của riêng mình. Người ấy đã đi rồi. Dưới mặt trời mọc, Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu Kiếm Tiên Hào, tay cầm cốt mâu màu trắng cứ vuốt vẻ mãi. Di vật của Bạch Khâm Vân, rốt cuộc Tần lão sư muốn ta nhìn gì ở nó? Bên trong nó ẩn giấu bí mật gì quan trọng hay sao? Lâm Bắc Thần cầm cốt mâu, trong lúc hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy lưu ly ngực bự, kiêu ngạo nhưng lại rất nhiệt tình. Nàng đứng trước mặt hắn, mặt mỉm cười, sau đó dần dần bước đến. Lâm Bắc Thần có chết hay không có liên quan gì đến ta? Nàng từng nói ra một câu như vậy. Gần như không có ai biết rằng nàng đã từng nhận hết ngàn vạn tra tấn trong huyết ngục của vệ danh thần. Vì giúp đỡ hắn, còn dần khử giới và nàng đã hiến tế hết thảy, bởi vì nàng hiểu rõ tương lai. Nàng đầu nhập vào vệ danh thần không phải để sống sót, nàng biết vận mệnh tử vong của mình là vì hắn mà sống. Lưu ly ngực to kiêu ngạo đó không chỉ một lần đói qua. Lâm Bắc Thần chết hay không không liên quan gì đến ta. Không phải vì nàng không quan tâm, mà là bởi vì quá quan tâm. Nàng biết mình sẽ chết, người chết như đèn diệt. Sau khi chết, nam nhân khiến nàng nhung nhớ, đồng thời mang đến cho nàng dũng khí sống sót trong tra tấn, thật sự không còn gì quan hệ với nàng nữa. Hắn sẽ thuộc về những nữ nhân khác. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ hắn sẽ quên nàng, nhưng thì tính làm sao? Nàng chung quy cũng vì hắn mà chết. Chuyện cũ như mây khói không ngừng lướt qua trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn im lặng. Lâm Bắc Thần quan sát cốt mâu một hồi nhưng cũng không phát hiện được bí mật ẩn giấu bên trong cốt mâu. Sau lưng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thiếu gia, thiếu gia. Vương Trùng giống như chó đuổi chạy đến lớn tiếng nói. Thiếu gia, người tuyệt đối sẽ không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Lão cổng Lâm Tâm Thành lại nhận sợ, chẳng những không phản công, ngược lại còn gửi thiếp mời, mời người đến Tinh Lộ Thiền Làng tham gia Cát Lộc Yến Hội đi này. Cát Lộc Yến Hội. Lâm Bắc Thần nghe xong như có chỗ ngộ ra. Trên trái đất, trong quyển sách Sử Trung Quốc có tên là Sử Ký Hoài Âm Hầu Liệt Truyện, đã từng có sự kiện Triều Tần mất con hưu, cái thiên hạ cùng đuổi theo bắt. Y là Triều Tần đã mất đi địa vị thống trị, quần hùng thiên hạ cùng nhau cầm vũ khí nổi dậy tham gia tranh bá. Hưu đây chính là chỉ địa vị thống trị. Cắt hưu có nghĩa là phân chia thiên hạ. Không nghĩ đến thế giới Hồng Hoang cũng có thuyết pháp này. Ở tinh khu Tử Vi, hai chữ này hẳn là chỉ Thiên Lăng Đao Vương Đào Ngô Danh Băng Hà. Thiên Lăng thần triều rối loạn, có những người muốn phân chia cương vực và bá quyền ở tinh khu Tử Vi. Người tham gia yến hội lần này sợ là những trưởng không giả đỉnh cấp tinh khu Tử Vi. Lâm Tâm Thành là nghị trưởng cấp 2, cự phách đỉnh cấp trong loạn cục tinh khu Tử Vi hiện tại, tất nhiên là có tư cách cắt hưu rồi. Vấn đề là ở chỗ Kim Tiên Quân Bộ chiếm Bắc Lạc Dương Môn, đoạt con vịt đã đùn sôi trong miệng lão cẩu này. Giá trị của mỏ khoáng bí kim không cần nói cũng biết, nhưng ông ta không xuất quân tấn công, ngược lại còn mời Lâm Bắc Thần đến tham gia Cát Độc Yến Hội. Thú vị đây. Điều này chính là sự thừa nhận thực lực và thế lực của ta sao? Hay là còn một âm mưu nào khác? Lão Vương, người đi sắp xếp đi, bố trí người canh giữ, mừng ngày sau người theo ta đến dự tiệc. Lâm Bắc Thần cần cốt mơ màu trắng phấn chấn nói. Chúng ta đến gặp vị nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành đó một lần, cùng với những đại nhân vật hộ phòng Phán Vũ trong tinh vực Tử Vi này. Thiếu gia, người dự định đi thật sao? Vương Trùng có chút kinh ngạc hỏi. Điều này không phù hợp với phong cách năm ngửa của thiếu gia. Đi chứ, vì sao lại không đi chứ? Lâm Bắc Thần hùng tâm vạn trượng, nhìn mặt trời mọc đang xa, lớn tiếng nói. Thiên hạ phong vân có chúng ta, giang hồ chốn ấy mới kinh qua. Ta cũng không hỏi đám đại nhân vật nghị hội Tử Vi, hỏi những người gọi là kẻ thống trị cao quý, hưởng thụ mồ hôi, nước mắt của nhân dân có biết giới tinh nhân tộc các đại tinh lộ đang bị thiêu đốt, ngàn vạn con dân đang dãy rủa kêu rên hay là không. Bên trong hư không giống như có âm thanh của kiếm mình xuất hiện. Lần này Vương Trung cũng không tiếp tục vuốt mông ngựa nữa. Ông ta lặng lặng nhìn bóng của thiếu gia mình. Gương mặt đột nhiên nở một nụ cười hiếm có. Tần chủ tế rời đi rất đúng lúc. Có thể làm cho một thiếu niên trưởng thành nhanh chóng, gánh chịu trách nhiệm mãi mãi cũng chỉ có nữ nhân. Có thể là một nữ nhân hay rất nhiều nữ nhân. 10 ngày sau, dưới tình thiền lang, kiếm tiên hào xuyên qua tầng khí quyển, kết thúc đợt sóc này kịch liệt, bắt đầu ổn định di chuyển trên bầu trời. Dưới sự hướng dẫn của tàu dẫn đạo bản địa, nó không nhanh không chậm xuất phát về phía thiền lang Vương Thành. Dưới tình thiền lang là thủ phủ của tinh lộ thiên lang, cũng là thủ phủ của toàn bộ tinh khu tử vi. Cũng là tinh cầu linh khí sùng túc nhất, diện tích khổng lồ nhất mà Lâm Bắc Thần đã từng gặp qua. Lục địa và hải dương đều chiếm một nửa. Phóng mắt nhìn lại, đại địa mênh mông sóng biển nghiêng nổ. Đủ loại cảnh đẹp nguy nga lần lượt hiện ra, khiến cho Lâm Bắc Thần tự dưng được kiến thức rộng rãi, không phải nghẹn họng nhìn trần trối, vì đó mà tán thưởng. Non sông đẹp đẽ như thế đều thuộc về nhân tộc. Thần là nhân tộc, Lâm Bắc Thần sao có thể không tự hào? Đi thuyền một canh giờ, mặt đất bảo là bên dưới rốt cuộc có thể nhìn thấy vết tích hoạt động của khí cụ nhân tộc, các dài mấy vạn dặm. Bốn tòa thành rộng lớn giống như tạo vật của thần linh, đứng sừng sững giữa bình nguyên và lòng sông. Chỉ là từng cột khói đang phóng lên tận trời. Bốn tòa thành thị đang bị thiêu đốt. Khi thực chiến tranh và giết chóc ập vào mặt, thì ra chiến tranh đầu đầu cũng có, tình lộ thiên lang cũng vậy. Ngừng! Lâm Bắc Thần kêu lên. Kiếm tiên hào dừng lại. Tàu dẫn đường đằng trước vẫn thấy vậy, cũng không hề không dừng lại. Quan viên chủ sự từ hàng hầm hư tiến vào kiếm tiên hào, cao mày chất vấn. Chuyện gì vậy? Người có hiểu quy củ hay không? Vì sao người lại đột nhiên dừng lại thế? Lâm Bắc Thần chỉ vào thành trì bị thiêu đốt bên dưới, cùng với cột khói phóng lên tận trời kia mà nói. Chuyện gì đang xảy ra bên dưới thế? Đúng là nhiều chuyện. Từ hàng khẽ cười một tiếng thản nhiên đáp. Chẳng qua là hai vị nguyên soái của Đại Nguyệt quân bộ và Hoa Tàng quân bộ bởi vì tranh đoạt một mỹ nhân trẻ tuổi mà phát sinh xung đột. Người không cần xen vào. Chiến tranh quy mô như thế, có thể nhìn thấy khắp nơi, cũng chẳng có gì lớn đau, không cần phải để ý đến bọn họ. Đánh cả nửa năm, hết giận, chết nhiều người, bọn họ tự nhiên sẽ yên tĩnh lại thôi. Là hai quân bộ nhân tộc tranh chấp với nhau à? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nghe nói số lượng quân bộ nhân tộc ở tinh độ thiên lang rất đông, vượt qua các tinh độ khác. Không nghĩ đến lại rơi vào tình trạng thối nát đến như vậy. Bên ngoài đã loạn thành một bầy. Giới tình thủ phủ nhân tộc, tinh khu tử vi, đại soái quân bộ nhân tộc vì tranh giành tình nhân mà chém giết lẫn nhau hư. Nhìn từ hàng một chút, Lâm Bắc Thần nói. Người xuống dưới nói cho hai quyền soái quân bộ bên dưới. Từ giờ trở đi phải ngừng chiến, không cho phép động đào bình lần nữa. Từ hàng nhìn Lâm Bắc Thần, nhịn không được, cười lạnh hỏi lại. Người đang đùa à? Không. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vừa nãy ta đã nói rõ, cực kỳ nghiêm túc đấy. Từ hàng không khỏi giễu cợt. Nghiêm túc à? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhà quê thô bỉ lên phố, cũng xứng quản chuyện tình lộ thiên lang chúng ta sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Người dân thủ phủ có cảm giác ưu việt trời sinh. Trong mắt của người tinh lộ thiên lang, ngoài trừ những người sinh trưởng tại địa phương như bọn họ, tất cả những người còn lại của tinh khu tử vi đều là nông dân thô bỉ nhất. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói. Nói cho hắn biết ta là ai đi. Hồng Nhất xuất chiêu. Một bàn tay lớn màu đỏ như thái sơn áp đỉnh vỗ xuống. Người dám. Từ chủ sự giận dữ, vận chuyển chân khí đưa tay chống đỡ. Tiếng xương đất vang lên. Hai cánh tay của hắn như gỗ mục bị bẻ gãy. Trong nháy mắt rủ xuống, cơn đau nhức kịch liệt đánh tới. Từ hàng lập tức tìm tà ngay. Phát hiện được ánh mắt không hề gợn sóng của Lâm Bắc Thần. Hắn ý thức được không ổn, cũng không còn phách lối như trước. Tốc độ nhận sợ khiến người ta phải ngạc nhiên, vội vang câu khẩn. Là bổn quan sai rồi, đừng mà. Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi chứ? Lâm Bắc Thần nhìn hắn, trong mắt không hề có sự thương hại nào. Biết, thưa biết rồi. Từ hàng vội vàng lớn tiếng nói. Biết thì tốt. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Hy vọng là người kiếp sau sẽ nhớ kỹ hơn một chút nha. Nói xong, bàn tay lớn màu đỏ lại một lần nữa phát lực. Vì được không gì chống đỡ nổi, bỗng nhiên ấn xuống. Từ Hàng vùng vẫy, dãy chết, bị đập thành một đống thịt nát. Chết nên không thể chết hơn. Hai thị vệ tùy tùng đi theo Từ Hàng, nhìn thấy cảnh này, bị dọn đến run lẩy bẩy, mặt như màu vàng đất. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là bọn họ sắp bị giết người diệt khẩu. Nhưng sự thật không phải như vậy. Bởi vì Lâm Bắc Thần một chút cũng không nhìn bọn họ. Hãy mang thi thể của vị Từ Hàng đại nhân này xuống, khuyên hai phương đang giao chiến bên dưới. Nên Lâm Bắc Thần đang hy vọng bọn họ có thể tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Bắc Thần nói, sau đó đem vào khúc xương cho ba huynh đệ Hồng Nhất tiếp tục phân phó. Nếu bọn họ không nghe lời, cứ giết sạch toàn bộ. Hồng Nhất, Hồng Thị và Hồng Tam giống như mấy con husky hoạt bát, vui mừng tiếp khúc xương thuộc về mình, sau đó biến thành hồng quang bay xuống. Thời gian một chén trà uống xong, chiến tranh biên giới đã dừng lại. Ba người Hồng Nhất quay về. Bọn chúng dùng lực tinh thần truyền ra tin tức, biểu thị sau khi xuống dưới đã lấy lý phục người, đập chết mấy kẻ không chịu nghe lời. Thông soái hai đội quân bộ rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ, ý thức được hành vi sai trái của mình, giật nghe lời và kết thúc chiến tranh. Lâm Bắc Thần lắc đầu thở dài, đúng là chân khí mù mịt. Nửa ngày sau, Kiếm Thiên Hảo rơi xuống để nhất đại thành Tinh Lộ Thiên Lang, làng Khiếu Thành, đại thành hoa lệ đến chói mắt. Sự phồn hoa làm cho người ta không phải tưởng tượng được, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều hưởng thụ được sự phồn hoa này. Quang minh và hắc ám luôn đi đối với nhau, phồn hoa và rách nát cũng mãi mãi xuất hiện trong cùng một tòa thành, chỉ là cách nhau một bức tường mà thôi. Lâm Soái, nơi này chính là trụ sở được phân chia của Kiếm Tiền Quân Bộ. Một nghị viên trong nghị hội tên là Hồ Trung Tiên dẫn 5 người Lâm Bắc Thần đến một tiểu viện rách nát như bãi rác. 10 ngày sau, các lộng yên hội được bắt đầu. Trước đó cũng chỉ có thể ủy khuất Lâm Đại Soái ở đây mà thôi. Tường đất thấp bé, tiểu viện đầy rác. Ba gian nhà ngói nội viện, hết hai gian bị dột, cổng thì bị hư, cửa phòng thì đóng, cả cái giếng cạn trong viện còn bốc lên mùi thành hôi của bùn. Ai dám tin rằng trong Lăng Khiếu Thành còn có một nơi khiến người ta buồn nôn lên như thế. Cái gì? Để thiếu gia Tuấn Mỹ vô song của ta ở cái nơi thối tha mà đến chó cũng không thèm ị này sao? Vương Trung nổi giận nói, cần người cố ý xây dựng viện từ buồn nôn này là để làm nhục thiếu gia nhà ta phải không? Mặt của Hồ Trung Tiên vẫn không biểu cảm. Đây là nghị hội an bài, nếu người có ý kiến gì thì tìm nghị hội mà phản ánh đi. Lâm Bắc Thần dừng con tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Hắn chú ý đến đối diện tiểu viện rách nát này có đến mấy chục trang viên tráng lệ. Bất cứ một trang viên nào diện tích cũng lớn gấp mấy chục lần tiểu viện của hắn. Nhất là trang viên đối diện nhất lại càng khí phái hào hùng hơn. Cánh cửa cao đến 6-7 mét, khí thế 10 phần. Cửa được bọc thép luyện kim, hai bên trái phải có tảng đá được khoét rỗng, có chỗ buộc ngựa, nội viện lại càng điều làn ngọc thế, tường đỏ ngói xanh, mái cổng thủy tạ, khúc thủy lưu hương, một bước một cảnh lộng lẫy vô cùng. So với tiểu viện rách nát dành cho hắn, trang viên kia quả thật giống như tiên cảnh. Đó là nơi nào vậy? Hắn chỉ vào chỗ trang viên kia, lại hỏi. À, cũng là chỗ ở tần khách đến tham gia các lộng yên hội. Hồ Trung Tiên đáp, nhưng đã chia phần xong, không còn nhà trống nào cho các ngươi. Lời vừa dứt, cánh cửa trang viên đối diện mở ra, một đội nhân mã bước ra ngoài. Người dẫn đầu mặc trường bào bộ đen lộng lẫy, da thịt trắng bệch, mặt ngựa, mặt hí, dưới hàm còn có 3 sợi râu bạc trắng dài nửa mét, cao đến gần 3 mét, nhưng lại gầy như một que củi, nhìn chẳng khác nào một khổ lầu chỉ còn da bọc xương, nhìn trông tà dị vô cùng. À... Vương Trung kinh ngạc nói, thiếu gia, mau nhìn đi, sư quỷ da bọc xương chính là trưởng tử đại tộc trưởng Đường Đại của Ám Nha gia tộc, chính là nguyên soái Cẩn Ngôn Giả quân bộ hiện tại, tên là Trương Như. Cẩn Ngôn Giả quân bộ, đệ nhất gia tộc Tinh Lộ ngân trần Ám Nha gia tộc quản lý Cẩn Ngôn Giả quân bộ, cũng là tử địch nội bộ lớn nhất của Kiên Thiên quân bộ ở Tinh Lộ ngân trần. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vương Trung kéo Hồ Trung Tiên lên hỏi. Hồ Trung Tiên vất tay Vương Trung ra. Trường Nguyên Soái là một trong những khách quý được mời đến tham gia các lộc yến hội Vì sao lại không được xuất hiện ở đây chứ? Ta khinh. Vương Trung khinh thường nói. Bên trong tinh khu tử vi này, nguyên soái nhiều như chó, quân bộ đi đầy đất. A Miêu A Cầu cũng dám tự xưng là nguyên soái. Ông còn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt cực nóng, sắc bén như lưỡi dao đâm xuyên ông ta. Ông ta vội vàng xoay người giải thích. Thiếu gia, không phải ta nói người. Bành, cậu vật. Lâm Bắc Thần bột cước đá vào mông của Vương Trung. Chính là loại cảm giác này. Vương Trung phát ra tiếng rên rỉ khoái hoạt. Lâm Bắc Thần đầu rủ xuống một hàng hắc tuyến. Lúc này dòng suối nhỏ đối diện đột nhiên truyền đến âm thanh của Trương Như. Đây không phải đại soái Lâm Bắc Thần của Kiến Tiên quân bộ sao? Làm sao gia hỏa xuất thần dần đen như ngươi mà cũng được mời đến tham dự Gia Cát Lộc Yến hội chứ? Trường Như cùng với thuộc hạ đứng đối diện dòng suối nhỏ. Lâm Bắc Thần nhìn hắn cũng không nói gì. Trường Như lại cười khoa trương hơn. Mấy ngày nay bổn soái vẫn luôn suy đoán chuồng heo tanh hôi dơ bẩn đối diện này rốt cuộc là cho người nào đến ở đây. Bây giờ dường như ta đã có được đáp án. Lâm Bắc Thần, người tự xưng là kiếm tiên, tự cho rằng mình là siêu phàm, nhưng trong mắt các vị đại nhân nghị hội, ngươi chẳng qua chỉ là một con lợn có chút phân lượng mà thôi. chết cười ta mất. Bành! Một tiếng súng vang lên, đầu của Trường Trừ trực tiếp biến mất. Lâm Bắc Thần đang cầm tuyết vực chi ưng trong tay, ai cũng không nhìn thấy. Đùng đùng đùng, đạn được liên tục bắn ra. Tường lĩnh thần tín cẩn gôn giả bên cạnh Trương Như, khó mà thoát khỏi kết quả bị nổ đâu. Từng người ngã xuống. Lâm Bắc Thần thổi thổi ngón tay. Hắn nhìn Hồ Trung Tiên mỉm cười nói. Bây giờ trang viên đối diện, hình như đã trống rồi. Ta dọn vào ở, người không có ý kiến gì chứ. Phá thể vô hình kiếm khí. Hồ Trung Tiên cũng không trả lời vấn đề, mà chỉ biết khiếp sợ, kinh hãi khó nén, khan khan giọng hỏi ngược lại. Đây chính là phá thể vô hình kiếm khí trong truyền thuyết sao? Không sai, Lâm Bắc Thần nói. Không nghĩ đến ở tinh lộ thiên lang này cũng có truyền thuyết về ta. Hồ Trung Tiên cố gắng trấn định lại. Biểu hiện của hắn cực kỳ phức tạp. Lâm đại soái, người cũng đã biết Hám nhà gia tộc chính là gia tộc chi ngoại của quyền đại nghị trưởng nghị hội bây giờ. Chừng như mà ngươi giết vừa nãy chính là đường đệ của quyền đại nghị trưởng trên danh nghĩa, người gây ra họa lớn rồi. Đại nghị trưởng nghị hội nhân tộc tinh vực Tử Vi vốn là thiên lang vương Đào Ngô Danh. Sau khi Đào Ngô Danh văng hạ, trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn tranh đấu, nghị hội đã tạo thành thế cân bằng vi diệu ngắn ngủi. Đại quyền soái hòa bái của thiên lang thần triều ngày xưa tạm thời đảm nhiệm chức đại nghị trưởng, được gọi là quyền đại nghị trưởng. Mặc dù có thêm một chữ quyền, nhưng không hề nghi ngờ hòa bái chính là chú tể giả có địa vị và quyền thế cao nhất tinh khu Tử Vi hiện giờ. Đắc tội vị quyền đại nghị trưởng này chẳng khác gì bị tự thân để bắt đến. Hy vọng quyền đại nghị trưởng sẽ không phạm phải hồ đồ. Lâm Bắc Thần nói. Nói xong hắn lập tức cho người dọn nhà. Sau đó chuyển vào trong trang viên hòa lệ đối diện. Tin tức được truyền ra. Tin lực trong thành cũng vì đó mà chấn động. Cũng vào lúc này, tin tức quan viên tầm phúc của nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành là Tư Hang bị giết chết cũng đã lên men. Cùng với cái chết của Trương Như truyền khắp làng Khiếu Thành, dẫn đến nghị luận ồn ào như núi kêu biển gầm. Thạch quan khu làng Khiếu Thành, trong Hoa Phủ, dinh thự tư nhân quyền đại nghị trưởng tinh khu Tử Vi, Hòa Bãi, thủ vệ xâm nghiệp. Mấy trăm tinh vận đồng thời vận chuyển. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không nhìn thấy vòng ánh sáng bảo hộ, nhưng chỉ cần là cường giả cấp tông sư trở lên, mấy chục dặm bên ngoài đã có thể cảm nhận được trận pháp ẩn chứa khí cơ đáng sợ bên ngoài đại trạch. Làng Khiếu Thành lớn như vậy, người chân chính có tư cách ra vào đại trạch của Hòa Bái chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đang là buổi trưa, không khí cực kỳ nóng bức. Trong đại sảnh chính đường, một tiếng khóc từ bên trong truyền ra. Bãi bãi à, chuyện này ngươi không thể không quản được. Ngươi có nhớ không, mẹ ngươi chết sớm, ngươi khi con bé để bú sữa của cô mụ mà lớn lên, ta còn vẹo hồng người, ôm người đến 3 tuổi đấy. Một phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp, quần áo lộng lẫy ngồi trong đại sảnh, nước mặt rời lã chã. Bà ta cắn răng nghiến lợi nói, cái tên ác ôn Lâm Bắc Thần đáng giết ngàn đao kia, nghiệt chủng đề tiện đã giết con trai ta, tiểu đệ của người đấy. Bãi bãi à, người nhất định phải giúp cổ vụ báo thù. Bầu không khí bên trong đại sảnh rất thấp. Ngoài trừ người phụ nữ trung niên này ra thì còn có mấy người nữa. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn chính giữa, gương mặt gầy gò, đầu đội tử kim quan, người mặc tử long bào, vòng kim ngọc bội, mái tóc dài màu vàng toát lên sự kiêu ngạo. Đây chính là quyền đại nghị trưởng tình khu Tử Vi, Hòa Bãi. Bên dưới tay phải của Hòa Bãi có vài chiếc ghế bành trạm trổ vàng bạc được xếp thành hàng dọc. Mỗi bên trên chính là ba gia thần mà ông ta tín nhiệm nhất: Khương Thạch, La Ngọc Hổ và Thạch Thiên Hành. Ngoài ra, hai bên đội trưởng mỗi bên còn có bốn thị nữ trẻ tuổi mỹ mạo. Tuổi tác cũng tương đồng, đều các tương đồng, ăn mặc tương đồng, trang sức tương đồng, trang điểm tương đồng, khí chất nhu nhã tương đồng. Tám vị thị nữ trẻ tuổi này chính là mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù chỉ là thị nữ, nhưng đãi ngộ của các nàng không hề thua kém chút nào. Quần áo, trang sức trên người đều đáng giá ngàn vàng. Chỉ tùy tiện một cây trầm cải tóc thôi, giá trị cũng đủ để cường giả cấp lãnh chúa phải ra tay đánh nhau. Sa quần bằng băng tằm màu trắng bạc mặc ngoài cùng lại càng trân quý khó có được. Rất nhiều chủ mẫu nhà quyền quý trong làng Khiếu Thành cũng chưa chắc có được sa quần này. Ngoài ra toàn bộ đại đường, tất cả vật dụng trang trí, đồ dùng trong nhà, tranh đèn áp tường, thảm các loại đều có giá trị vạn kim. Ngay cả sàn nhà dưới chân cũng dùng hồng hoa ngân chiết xuất ra để đúc thành, tạo thành một hiệu quả trang trí quý khí đến bức người. Tất cả không lúc nào không thể hiện rõ ràng quyền thế, tài lực và địa vị của chủ nhà, xa hoa cực kỳ. Côn Vũ xin nén đau thương. Hòa Bãi đưa tay ngăn lại, sắc mặt nhu hòa nói: "Người yên tâm trở về đi. Cái chết của biểu đệ ta đã biết, ta tất nhiên sẽ báo thù cho hắn." Lúc này người phụ nữ trung niên với hai năm được nữ quan tùy thân dịu đỡ rời khỏi trại sảnh. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Đại nhân thật sự muốn đối phó với Lâm Bắc Thần sao? Gia thần Khương Thạch mà hỏi. Hòa Bãi hỏi lại: "Người cảm thấy thế nào?" Ánh mắt của Khương Thạch sáng lên, chậm rãi nói: "Lâm Bắc Thần đã có thành tựu, cánh chim đã lớn. Lúc này chèn ép hắn chỉ bằng lôi kéo đi. Đại nhân muốn thống trị toàn bộ tinh khu Tử Vi. Chuyện không nên làm lúc này nhất chính là bởi vì thù riêng mà loạn công mưu." Hoa Bãi từ chối cho ý kiến, lại nhìn sang hai người còn lại: "Hai người các ngươi nghĩ như thế nào?" Lăng Ngọc Hồ là một nữ nhân, nhìn khoảng 30 tuổi, sắc mặt vàng như nến, gương mặt còn có hơn 10 vết sẹo đan vào nhau, hình như là bị loạn đào chém qua, dùng mạo trông có chút kinh dị. Câu trả lời của nàng lời ít ý nhiều: "Khương huynh nói đúng." Thạch Thiên Hành mắt báo miệng rộng, râu quai nón, nhìn cực kỳ hung hãn. Tướng mạo thuộc kiểu có thể dọa mấy đứa nhỏ khóc đêm, nhưng tâm tư lại cực kỳ nhạy bén. Hắn không nhanh không chậm nói: "Oan gia nên giải không đền kết. Nếu người tinh khu Tử Vi đều biết, đại nhân ngài bởi vì ái tài mà quý tài, ngay cả thủ nhân giết chết biểu đệ của mình cũng nguyện ý thả thứ. Ta nghĩ về sau nhân tài đầu nhập vào đại nhân ngài sẽ càng lúc càng nhiều." Hòa Bãi vỗ tay phá nền cười. Ba vị lão sư nói rất đúng. Căn cứ vào tình báo, Lâm Bắc Thần có thể âm thầm sử dụng cương giả cấp tinh hà. Bên trong tinh khu Tử Vi to lớn này, có mấy ai có thể có thực lực như thế chứ? Nếu ta chỉ vì một biểu đệ bất thành khí, ngu xuẩn đến mức biến Lâm Bắc Thần thành kẻ địch của mình, đẩy về phía đối lập, chẳng phải sẽ để cho Lâm lão tặc cười đến rụng răng sao? Không thấy Lâm lão tặc đã mất đi giới tinh, bạc lạc sử bồn, tổn thất nặng nề, nhưng cũng không tiến hành bất cứ hành động trả thù Lâm Bắc Thần nào à? Ông ta thậm chí còn muốn lôi kéo Lâm Bắc Thần. Khi Hoa Bãi nói những câu này, hiển nhiên đã có quyết định. Thế trường phu nhân phải bàn giao như thế nào đây? Lăng Ngọc Hồ lại hỏi. Ê già, cả đời của ta tôn kính nhất chính là mẹ của ta. Đáng tiếc lão nhân ra người chết quá sớm. Đây là chuyện mà suốt đời ta cảm thấy tiếc nuối nhất. Hòa Bãi trầm giọng nói. Ông ta nói tiếp: "Tuy nhiên vị cô mụ này của ta mỗi lần nhìn thấy ta là đều lặp lại mẹ người chết sớm, khiến cho tâm trạng vốn đẳng tốt của ta bị hủy đi, trở nên hỏng bét ngay. Là sư, người nói cho ta biết, người mà lần nào gặp mặt cũng khiến cho tâm trạng của người hỏng bét, người sẽ sắp xếp như thế nào?" Năng Ngọc Hồ thản nhiên nói: "Ta sẽ khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất." Nhưng dù sao bà ấy cũng là gồm bụng của ta. Hoa Bãi thở dài, vô cùng phiền muộn nói. Ta là người hiếu thuận, sao có thể tự tay sát hại công bộ của mình chứ? Là Ngọc Hổ không nói gì. Hoa Bãi nói tiếp. Cho nên chuyện này giao cho ngươi đi làm đi. Khi ra tay nhớ thông khoái một chút, đừng để bãi bị đau nhá. Lăng Ngọc Hồ mặt không đổi sắc gật đầu. Một câu từ chối cũng không đáp, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Hoàn đã. Hoa Bãi đột nhiên lên tiếng. Lúc nhỏ ta thiếu chút nữa chết đói, phải dựa vào bú sữa của cô Vũ mới có thể sống tiếp được. Bà ấy có đại ân với ta. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc dặn dò. Ta là người hiếu thuận, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc cho lão nhân gia người. Càng nghĩ ta càng cảm thấy không thể để lão nhân gia bà ấy lẻ loi một mình lên đường. Là sư, khi cười tiễn cô mụ ta đi, cứ còn một chút thuận tay đưa tiễn một nhà cô mụ luôn, biểu ca biểu muội đi luôn thể nhá. Người một nhà cùng nhau lên đường, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người làm bạn, cũng không cảm thấy sợ hãi vì rất loại một mình. Đây là muốn trảm thảo trừ căn. Là Ngọc Hồ gật đầu, im lặng quay người rời đi. Ai da, công vụ đáng thương của ta. Hoa Bãi bày ra vẻ mặt bỉ thường, thậm chí còn ráng nặn ra một giọt nước mắt. Ông ta thương cảm nói. Người một nhà bọn họ đều lên đường. Trường thị không chế ám nha gia tộc cũng còn như xong. Nhưng phụ gia không lưu ruộng người ngoài. Người khác ta không tìm được. Khương sư người đích thân đến Tinh Độ Ngân Trần thu thập toàn bộ vốn liếng của ám nhạc gia tộc mấy năm qua về đây, thuận tiện chuyển giao giới tinh mà cần ngôn giả chiếm lĩnh ở Tinh Độ Ngân Trần cho Kiếm Tiền quân bộ. Nói đây là lễ gặp mặt bổn tọa tặng cho Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần. Khương Thạch gật đầu sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này Hoa Bãi mới lau vệt nước mắt đã khô, quay sang nhìn Thạch Thiên Hành còn lại trong đại sảnh. Thạch sư, liên quan đến chuyện sắp xếp cát lộng yên hội, người cần phải tranh thủ thời gian chuẩn bị. Yêu cầu của ta rất đơn giản, toàn bộ con hưu sẽ thuộc về ta, bố thí cho người khác chút xíu lồng hưu ra hưu là được rồi. Nói đến điều này, biểu hiện của Hoa Bãi trong nháy mắt trở nên vui mừng. Cái gì? Đại nhân ngài muốn giết Lâm Bắc Thần? Thanh Hồng kinh ngạc mà nói. Đại nhân xin kỹ cho kỹ, Lâm Bắc Thần đã trưởng thành rồi, còn có năng lượng vận dụng cường giả cấp tinh hà. Đại nhân sao không thể quên hết ân oán trước kia, biến chiến tranh thành tơ lụa với Lâm Bắc Thần, đồng tâm hiệp lực đối kháng Hòa Bãi kể chứ. Trong phòng kỹ trưởng, thân là đệ nhất túi khôn dưới trướng Lâm Tâm Thạch, Thạch Học đang cố gắng thuyết phục cấp trên của mình từ bỏ suy nghĩ đối kháng chính diện với Lâm Bắc Thần. Bây giờ ở tinh khu Tử Vi, vị trí giả chân chính đều ý thức được sự đáng sợ của Lâm Bắc Thần rồi. Không nói những cái khác, đội thủ đoạn có thể nắm giữ được cường giả cấp tinh hà cũng đủ giúp hắn thoát khỏi thế cuộc, có tư cách ngồi xuống bàn đàm phán. Rất nhiều quý tộc tinh khu Tử Vi cũng không biết nằm chữ Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần có ý vị như thế nào. Nhưng thân là nghị trưởng cấp 2 lại từng cách không giao thủ với Lâm Bắc Thần, Lâm Tâm Thanh hẳn phải biết rõ mới đúng chứ. Thiếu niên bước ra từ thành vũ giới, bây giờ đã trở thành đại nhân vật đỉnh cấp toàn bộ tinh khu Tử Vi. Đối kháng với hắn là hành động không được khôn ngoan. Đại nhân, Thạch đại nhân nói rất có lý. Hỏa Bãi thế lớn, dạ tâm biểu hiện rõ, đó mới là đại địch của chúng ta. Đại nhân, không thể hành động theo cảm tính được. Nếu chẳng may khiến cho Lâm Bắc Thần đảo hướng về phía Hỏa Bãi, chúng ta sẽ gặp phiền phức rất lớn. Mấy vị thuộc hạ khác của nghị viên cũng đang cố gắng thuyết phục Lâm Tâm Thành. Lâm Tâm Thành ngồi sau bàn làm việc. Ông ta mặc quan phục nghị trưởng màu đen, cắt mày vừa vặn, gương mặt gầy gò, dùng mạo tuấn nhã. Cho dù gương mặt không thay đổi, nhưng vẫn có thể toát lên khí tức nho nhã, khiến người ta tin phục. Đây là một nam nhân cực kỳ hoàn mỹ.